Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 318. Góc truyện audio.com. Lâm Dương bây giờ mạnh đến độ không ai có thể tin nổi. Giờ kỳ có kiếm vương mới có thể đối phó lại được với anh mà thôi. Nhưng mà, sau khi rút kim châm ra, kiếm vương vẫn không tài nào nhúc nhích được như cũ. Cậu ta làm tôi tê liệt dây thần kinh cảm giác rồi. Giờ cậu có rút kim châm ra thì tôi cũng không cử động được đâu. Chạy đi, Ứng Phá Lãng, cậu mau chạy ngay đi. Kiếm vương gầm khẽ, chạy sao, thế sao được. Giờ tôi bỏ chạy thì sau này Ứng Phá Lãng tôi nào còn chỗ đứng nữa chứ. Ứng Phá Lãng lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Không bỏ chạy, đó mới là sự lựa chọn chính xác đấy. Lâm Dương quét khẽ rồi vọt tới lần thứ hai. Ứng Phá Lãng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng không lựa chọn chạy trốn nữa mà thay vào đó anh ta vận nội kình bên trong ra đối kháng lại với Lâm Dương. Cho anh thấy cái gọi là tuyệt học của nhà họ Ứng chúng ta này. Ứng Phá Lãng khẽ gào lên thế. Cùng lúc ấy, hai tay anh ta quán về phía hai quả đám của Lâm Dương tựa như hai con rắn đang uốn éo vậy. Trong thoáng chốc, khí thế thô bạo chê y người Lâm Dương bớt đi quá nữa. Miên trưởng sao? Có người hô lên đầy kinh ngạc. Ứng Phá Lãng không dám coi thường đối phương. Hai tay anh ta trơn tuột, định tấn công vào tay Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương đã lao tới đây rồi. Không có bất cứ chiêu thức hoa hòe hoa sói nào cả. Cũng không có bất cứ kỹ xảo nào khiến cho người ta phải bật thốt kinh ngạc. Giờ phút này, Lâm Dương vẫn chỉ sử dụng những thứ cơ bản nhát, chỉ có tốc độ và sức mạnh đơn thuần mà thôi. Ứng Phá Lãng hít vào thật sâu, lắc người định tránh đi nhưng ngay sau đó, Lâm Dương đã giơ chân lên, đạp mạnh về phía bụng của anh ta. Bịch, Ứng Phá Lãng bị đá bay đi trong nháy mắt, xong anh ta ngã oạch xuống đất, người không đứng thẳng lên được. Cậu Ứng, người ở bốn phía xung quanh kêu lên, ồn ào kéo đến vây quanh anh ta. Lâm Dương đi về phía đấy mà mặt không chút thay đổi. Tất cả tránh ra cho tôi. Ứng Phá Lãng nghiến chặt răng, gắng gượng đứng dậy, đẩy hàng người tránh ra. Nhìn chằm chằm về phía Lâm Dương. Đạp vừa nãy khiến cho lục phủ ngũ tạng trong người anh ta lộn phèo hết lên. Bây giờ anh ta còn có thể đứng dậy là đã tốt lắm rồi. Đúng vậy, Lâm Dương đã nương tay. Anh vọt tới thêm lần nữa. Những người vây quanh sợ hãi tránh về phía sau liên tục. Ứng Phá Lãng giơ tay đánh lại thêm lần nữa. Hai người điên cuồng giao thủ với nhau. Nhưng càng đánh, Ứng Phá Lãng càng cảm thấy hai tay mình cứ như là bị đập gãy từng phần một ra vậy. Xương cốt trong người anh ta nhanh chóng vỡ vụn, cơ thể thì liên tục thụt lùi về phía sau, còn bị Lâm Dương đạp cho một phát vào đầu gối, người bị mất thăng bằng, quỳ rạp xuống đất, tiếp đó, Lâm Dương đá nghiêng một cú, Ứng Phá Lãng bị trúng chiêu, người nằm lăn ra đất, hoàn toàn không phải là đối thủ, đây đúng là một trận chiến một chiều mà, mọi người nhìn mà hết hồn. Nếu trước đây không phải là có kiếm vương ra tay thì Ứng Phá Lãng còn có thể ra vẻ ngông nghênh trước mặt Lâm Dương được hay sao? Khụ khụ, Ứng Phá Lãng ho khan, khóe miệng toàn là máu. Lâm Dương bước lên mấy bước, định ra tay lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy, Ứng Phá Lãng lại đột nhiên thò tay vào trong ngực lần mò. Không ngờ anh ta lại rút ra một khẩu súng lục. Anh ta giương súng về phía Lâm Dương, nổ súng không chút do dự, đoàng đoàng đoàng, cách chương.